Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 77, phiên ngoại 1, hôn em dưới giải ngân hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đã thầm yêu nhau từ thời học sinh, khi chính thức yêu đương luôn có chút gì đó khác biệt dùng lời của Ôn Thư Bạch để nói, thì đó chính là họ quá xót xa cho nhau, luôn suy nghĩ cho đối phương, muốn dành nhiều thời gian hơn nữa để ở bên người mình yêu. Hai con người bận rộn tranh thủ từng chút thời gian rảnh rỗi, cố gắng sắp xếp để được ở bên người yêu dấu, thế nào cũng thấy không đủ, dường như đang cố gắng bù đắp cho 7 năm đã bỏ lỡ. Tiết Chiêm phải quán xuyến tập đoàn Lãng Phong. Sau khi anh nắm quyền, phương hướng phát triển của tập đoàn theo đó mà thay đổi. Các mảng đầu tư trước đây phần nhiều bị cắt giảm, lại thêm rất nhiều lĩnh vực và mảng kinh doanh mới, vô số việc chờ anh quyết định, do anh làm chủ. Tuy nói anh là chủ tiệm của chi nhánh số 1 tiệm hoa đậu đỏ, đã đầu tư một lượng lớn tài chính cho tiệm hoa, cũng thích đến chi nhánh, nhưng thực tế không có thời gian lo liệu việc kinh doanh hàng ngày. Một phó quản lý do Hứa Giai Ninh đề cử đang đảm nhận công việc thường nhật. Còn Hứa Giai Ninh thì kinh doanh tiệm hoa tổng, đậu đỏ, ngoài việc hỗ trợ kết nối cho hạng mục phủ xanh của dự án Đào Nguyên, còn có việc hợp tác với Hạ Toái Quỳnh để ra mắt dòng nước hoa hoa tươi. Cô thực ra thường xuyên đến chi nhánh số 1 để khảo sát tình hình kinh doanh. Thấy đã phát triển tốt, còn lên kế hoạch nửa cuối năm 2024 sẽ mở chi nhánh thứ hai. Hai người thực sự đã trở thành những con người bận rộn. Trong những khoảng nghỉ giữa công việc, không phải là Tiết Chiêm trạng vạng lái xe đến tiệm hoa của Hứa Giai Ninh, chỉ để cùng cô ăn một bữa tối ngắn ngủi. Thì lại là Hứa Giai Ninh giữa trưa đội nắng đến tập đoàn Lãng Phong, chỉ để dặn dò Tiết Chiêm đang bù đầu với các cuộc họp phải ăn cơm tử tế. Những ngày như vậy kéo dài mấy tháng. Tuy vất vả, nhưng cũng rất đáng. Nhưng trong một lần tụ tập nhỏ, thương tự, người ngoài cuộc tỉnh táo, cuối cùng cũng lên tiếng. Thay vì cứ chạy qua chạy lại hai bên, sao không dọn về ở chung đi? Đúng là một lời làm bừng tỉnh người trong mộng. Khoảng cách giữa tập đoàn Lãng Phong và tiệm hoa, đậu đỏ, không hề gần. Mấy tháng qua, thời gian họ lãng phí trên đường đi không hề ít. Thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện sống chung. Giờ đây khi thương tự đề nghị, cả hai trầm ngâm. Tiết Chiêm vẫn luôn sống một mình, còn Hứa Giai Ninh thì ở cùng mẹ cô. Có lẽ nhịp sống những năm qua đã trở thành thói quen của mỗi người, rất ít khi nghĩ đến việc thay đổi. Theo lý mà nói, yêu nhau đã hơn nửa năm, tình cảm sớm đã vững chắc. Ở cùng nhau, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian lãng phí trên đường, còn có thể có thêm nhiều khoảnh khắc ấm áp bên nhau. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hai người ở cùng nhau, Tiết Chiêm kẻ độc thân tự do này, đương nhiên là một vạn lần đồng ý. Tuy nhiên, về phía Hứa Giai Ninh, lại cần phải xa người mẹ tình cảm rất tốt của mình, khó tránh khỏi do dự. Cho nên rốt cuộc có muốn sống chung bây giờ hay không, Tiết Chiêm muốn nghe ý kiến của Hứa Giai Ninh hơn. Còn Hứa Giai Ninh lại muốn nghe ý kiến của Đoạn Tĩnh Thu. Hôm đó khi về đến nhà, mẹ cô như thường lệ đã nấu một bàn thức ăn. Toàn là những món Hứa Giai Ninh thích ăn, nhưng trên bàn cơm, đũa của Hứa Giai Ninh lại chẳng động mấy. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, bà Đoạn Tĩnh Thu lập tức nhìn ra cô có tâm sự, hỏi nguyên nhân, lại bật cười. Luyến tiếc mẹ, cho nên bây giờ đang do dự không biết có nên dọn ra ngoài, ở cùng Tiểu Chiêm không? Vâng ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Ninh chống hai khuỷu tay lên bàn, hai tay ôm mặt, mày nhíu lại. Tiết Chiêm nói sẽ nghe theo ý con nhưng con lại quyết tâm dọn ra ngoài được. Sắp 27 tuổi rồi mà còn muốn ở với mẹ à? Đoạn Tĩnh Thu cười, đưa tay véo nhẹ má cô. Đều ở Nam Thành cả, cũng không xa. Đây là còn muốn tiếp tục làm con gái rượu của mẹ sao? 27 thì sao chứ? Hứa Giai Ninh khẽ phản bác. Con gái rượu của mẹ cũng có gì không tốt, con còn muốn làm cả đời nữa cơ. Đoạn Tĩnh Thu không nói gì, cô nói tiếp. Đúng là không xa lắm, nhưng dù sao vẫn là ở riêng, không thể ngày nào cũng về được. Con dọn đi rồi, mẹ biết làm sao, mẹ sẽ cô đơn, con không thể vì Tiết Chiêm mà bỏ mẹ lại được. Biết con yêu mẹ mà, Đoạn Tĩnh Thu nắm lấy tay Hứa Giai Ninh, trong mắt ẩn ẩn lệ. Nhưng cũng giống như con có cuộc sống của con, có bạn trai con yêu, có bạn học và bạn tốt của con. Giọng Đoạn Tĩnh Thu trước sau vẫn rất bình thản, sau khi nén đi ánh lệ trong mắt. Trên mặt đã là nụ cười hiền hòa. Mẹ cũng sẽ có cuộc sống của mẹ chứ, Giai Ninh. Hứa Giai Ninh sững sờ, mới nhận ra mình có lẽ đã tưởng tượng mẹ thành một người cô độc không nơi nương tựa, chỉ có mỗi con gái. Mẹ hiểu rất nhiều chuyện của cô, cũng có thể nhìn ra rất nhiều tâm tư cô, nhưng cô lại biết rất ít về những suy nghĩ trong lòng mẹ dạo gần đây. Cô chỉ từ câu nói cuối cùng đó của mẹ, cảm nhận được mẹ có những dự định của riêng mình. Quả nhiên, Đoạn Tĩnh Thu nói tiếp, mấy tháng trước, mẹ đến khu dân cư tham gia hoạt động trải nghiệm phi vật thể, thử làm hoa nhung, cảm thấy bắt tay vào làm rất nhanh. Mẹ còn quen mấy người bạn mới, hẹn nhau cùng đi Nam Kinh tham gia lớp đào tạo chuyên nghiệp. Từ nhỏ đến lớn, Hứa Giai Ninh vẫn nhớ như in sự khéo léo của mẹ mình. Đoạn Tĩnh Thu không chỉ biết trồng hoa cắm hoa, thời trẻ còn học qua một chút thêu thùa Tô Châu, lại luôn thích làm những món đồ chơi nhỏ bằng nỉ bông. Những con thú nhồi bông bằng nỉ làm ra thường xuyên tặng cho Ôn Thư Bạch. Ôn Thư Bạch rất thích, năm trước khi Từ Anh du học về nước, đã vội vàng chạy đến đòi. Sự kiên định với sự nghiệp của Hứa Giai Ninh, một phần là tưởng nhớ người cha đã hy sinh, mà phần nhiều hơn lại đến từ lời nói và việc làm mẫu mực của mẹ, đến từ ánh mắt mẹ chứa đầy tình yêu với tiệm hoa và hoa tươi. Tuổi Đoạn Tĩnh Thu đã lớn, không thể tiếp tục kinh doanh tiệm hoa, làm những công việc nặng nhọc xử lý hoa tươi nữa. Những bông hoa nhung không bao giờ tàn úa như vậy, tình cờ bén duyên với bà, trở thành niềm đam mê mới của bà. Đang nói chuyện, Đoạn Tĩnh Thu vào phòng ngủ lấy ra một chiếc châm cài bằng hoa nhung, là kiểu dáng hoa tố tâm lan thanh lãnh cao khiết, rất tinh xảo. Với con mắt của một người không chuyên như Hứa Giai Ninh, cũng không nhìn ra Đoạn Tĩnh Thu là người mới học. Đoạn Tĩnh Thu đưa chiếc châm cho con gái, mẹ mới ngoài 50 thôi, còn nhiều việc muốn làm lắm. Người mẹ từng có thể một mình nuôi lớn con gái, giờ đây có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Hứa Giai Ninh nắm chiếc châm hoa nhung trong lòng bàn tay, cuối cùng cũng yên tâm, hỏi. Mẹ, vậy mẹ định khi nào đi Nam Kinh? Con đặt vé máy bay cho mẹ nhé, chắc là trong tháng này thôi. Đoạn Tĩnh Thu thúc giục cô, các con sớm dọn đi, mẹ cũng yên tâm ra ngoài. Hứa Giai Ninh cười, cầm điện thoại đứng dậy. Vậy con đi bàn với Tiết Chiêm đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết Hứa Giai Ninh bằng lòng dọn ra ở chung, Tiết Chiêm hành động nhanh chóng, lập tức chọn một vị trí ở giữa tiệm hoa và tập đoàn, mua một căn biệt thự, thuận tiện cho cả hai đi lại. Biệt thự có sân vườn riêng trong nội thành vốn đã hiếm, lại thêm tiêu chuẩn cao cấp của Tiết Chiêm, chi phí mua nhà linh tinh cộng lại đã lên đến 120 triệu. Nhưng không chờ được Hứa Giai Ninh thích, Tiết Chiêm vui. Vì thế, Tiết Chiêm còn cố ý chuyển khoản tiền mua nhà dưới hình thức tự nguyện tặng cho Hứa Giai Ninh, để Hứa Giai Ninh thanh toán, sau đó sổ hồng cũng chỉ đứng tên Hứa Giai Ninh. Hai người chính thức dọn vào ở đầu tháng 8, dự án Đào Nguyên vừa hay cũng đã gần hoàn thiện, ngày 10 tháng 8, lễ thất tịch, vừa đúng là một ngày thứ bảy. Có lẽ là kể từ khi dự án khởi động, đây mới thực sự là một kỳ nghỉ cuối tuần đúng nghĩa, để hai người có thể thảnh thơi lười biếng ở nhà. Mùa hè năm nay hình như nóng hơn thường lệ, tháng 8 cũng không thấy dịu đi. Điều hòa trong phòng ngủ vẫn luôn để ở nhiệt độ rất thấp, Hứa Giai Ninh cảm thấy cứ thổi mãi hơi khó chịu, liền đề nghị ra sân hóng mát. Màn đêm buông xuống, gió đêm thổi qua băng ghế đá, trong sân quả thực mát mẻ hơn nhiều. Hứa Giai Ninh tựa vào bàn đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ô nhiễm ánh sáng ở trung tâm thành phố rất nghiêm trọng, nhưng xung quanh biệt thự đã tối hơn. Hơn nữa hôm nay mây không dày, trên bầu trời đêm quang đãng, mơ hồ có thể nhìn thấy vài ngôi sao nhỏ. Hứa Giai Ninh nhìn về phía đông, đột nhiên hỏi, kia là ngôi sao sáng nhất, có phải sao Chức Nữ không anh? Tiết Chiêm cũng nhìn theo, nhưng nhìn rất mờ, không chắc chắn lắm, đáp. Hình như là vậy, tam giác mùa hè, một hình học rõ ràng này, là một trong số ít những gì có thể nhìn thấy ở thành phố. Ba ngôi sao thuộc về ba chòm sao khác nhau, và là những ngôi sao sáng nhất trong chòm sao của chúng. Sao Chức Nữ, Vega, là sao sáng nhất trong chòm Thiên Cầm. Lyra, sao Nghiêu Lang, Ante, là sao sáng nhất trong chòm Thiên Ưng. Aquila, sao Thiên Tân Tứ, Denet, là sao sáng nhất trong chòm Thiên Nga. Cygnus, Nghiêu Lang, Chức Nữ. Hứa Giai Ninh dùng tay chỉ các vì sao, từ từ xác định danh tính của chúng, rồi chậm rãi nói với Tiết Chiêm. Hồi nhỏ em nghe mẹ kể chuyện cổ tích Nghiêu Lang Chức Nữ, chắc anh cũng từng nghe qua rồi phải không? Nghe rồi, Tiết Chiêm gật đầu, người Trung Quốc chắc không ai chưa từng nghe qua. Anh nghe bản nào vậy? Hứa Giai Ninh hỏi. Chức nữ xuống trần tắm, Ngưu Lang được con trâu già chỉ điểm, trộm đi váy áo của chức nữ, ép nàng ở lại nhân gian, cùng nàng kết làm vợ chồng. Sau đó họ sinh một trai một gái, hạnh phúc mỹ mãn, lại bị vương mẫu nương nương trên thiên đình biết được, phái thiên binh thiên tướng bắt chức nữ về trời. Ngưu Lang dùng đòn gánh gánh một trai một gái, khoác lên tấm da trâu có thần lực đuổi theo chức nữ. Nhưng vương mẫu nương nương dùng cây châm vạch ra sông Ngân, ngăn cản Ngưu Lang và chức nữ gặp nhau. Chức nữ ở thiên đình ngày đêm khóc lóc, nhớ thương Ngưu Lang và các con, cuối cùng khiến vương mẫu nương nương phải nhượng bộ, đồng ý cho họ mỗi năm một lần vào ngày thất tịch được gặp nhau trên cầu Ô Thước. Câu chuyện này ai cũng thuộc nằm lòng, bao nhiêu năm trôi qua, Tiết Chiêm vẫn có thể kể lại rành rọt. Hứa Giai Ninh thì nói, hồi nhỏ em cũng nghe bản này, lúc đó xem như một câu chuyện cổ tích bình thường, không thấy có gì. Nhưng mấy năm gần đây nghĩ lại, đây thì có gì là hạnh phúc mỹ mãn chứ? Ngưu Lang trộm quần áo người ta, phẩm hạnh không đàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức nữ vốn dĩ là bị ép buộc, trong hoàn cảnh không hề thích Ngưu Lang, lại sinh con cho hắn. Khó khăn lắm mới thoát khỏi bể khổ, nàng có lẽ thật sự sẽ nhớ thương con cái ruột thịt của mình, nhưng làm sao lại có thể nhớ thương loại đàn ông này được? Hứa Giai Ninh trầm ngâm nói. So với bản này, em thích những phiên bản khác hơn, logic cũng thông suốt hơn chút. Ví dụ như, Tiết Chiêm tò mò, ví dụ, chức nữ là một người nghiện công việc, thiên đế thấy nàng làm việc vất vả, liền tìm một người đàn ông điều kiện cũng không tệ để điều hòa cuộc sống cho nàng, chính là Ngưu Lang đó. Đáng tiếc sau khi kết hôn chức nữ lại bê trễ công việc, thiên đế vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của nàng, liền chia rẽ hai vợ chồng họ. Hứa Giai Ninh bổ sung, ít nhất phiên bản này chức nữ cũng có chi tiến thủ. Tiết Chiêm cười nhận xét, thiên đế trong phiên bản này đúng là một nhà tư bản giỏi bóc lột giá trị thặng dư. Hứa Giai Ninh cũng cười, lại nói, còn có một phiên bản nữa, đời thường hơn, kể rằng chức nữ khao khát cuộc sống nhân gian, ở nhân gian yêu Ngưu Lang. Nhưng sau đó tình yêu phai nhạt trong cuộc sống nhân gian phức tạp và vất vả. Chức nữ phát hiện cuộc sống nhân gian cũng không tốt đẹp như vậy, lại muốn trở về thiên đình. Ngưu Lang giữ nàng lại, hai người họ cãi nhau, rồi đánh nhau. Ít nhất phiên bản này, chức nữ là một vị thần có suy nghĩ riêng, rất giống người. Các phiên bản thần thoại khác nhau luôn phản ánh hiện thực xã hội thời đó. Hứa Giai Ninh trầm mặc một lúc, bởi vì cô nhận ra, dường như không có phiên bản nào là hoàn hảo. Chức nữ trong truyện dường như vĩnh viễn không được như ý. Mỗi người một vẻ gian truân, giống như phụ nữ ở mỗi thời đại mà phiên bản đó ra đời. Chức nữ trong chuyện khao khát nhân gian, vậy mà lại chỉ khao khát kết hôn với đàn ông nhân gian. Nếu câu chuyện xảy ra ở hiện tại, Hứa Giai Ninh không kìm được mà mường tượng, chức nữ có lẽ sẽ không bị tư tưởng truyền thống về tình yêu và hôn nhân hun đúc, sẽ không nghĩ mình nhất định phải kết hôn, nhất định phải có một người đàn ông ràng buộc mình thì mới gọi là viên mãn. Cô ấy sẽ có quyền lựa chọn của riêng mình, cũng không cần tuân theo ánh mắt thế tục. Cô ấy có thể một lòng vì sự nghiệp dệt vải mà mình yêu thích, dệt ra từng đám mây che trời. Chức nữ như vậy mới giống với tên của nàng. Tiết Chiêm bất giác nhìn về phía Hứa Giai Ninh, người tỏa sáng vì sự nghiệp mới là người đẹp nhất. Thật ra bỏ qua thần thoại, em thích bản thân các vì sao hơn. Hứa Giai Ninh nhìn về phía sao chức nữ trên bầu trời. Sao chức nữ tự thân nó có thể tỏa sáng, đặc biệt rực rỡ, nó được mệnh danh là nữ hoàng của đêm hè đó. Tiếc là từ nhà mình nhìn không đủ rõ, Hứa Giai Ninh tiếc nuối nói, sao chức nữ nhìn không rõ, mấy ngày nữa Nam Thành còn mưa, chắc là mưa sao băng anh tiên cũng không xem được rồi. Theo dự đoán của các nhà thiên văn học, mưa sao băng anh tiên năm nay rất hoành tráng. Hứa Giai Ninh và Tiết Chiêm đều đã đọc được thông tin liên quan. Muốn xem thì đâu cần ở Nam Thành, đi thẳng Hawaii là được. Tiết Chiêm nói, lời này của anh như thuận miệng nói ra, ngay cả Hứa Giai Ninh cũng cảm thấy anh chỉ là nhất thời hứng chí, không nhìn thấy bàn tay anh thò vào túi, cùng những hoạt động tâm lý căng thẳng. Thật không anh? Hứa Giai Ninh kinh ngạc. Đương nhiên, Tiết Chiêm đáp, trước đây vì công việc, chúng ta cũng có visa Mỹ B1 rồi. Gần đây anh không bận, có thể sắp xếp được mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hôm nay là thất tịch, Anh thật ra, tuyệt quá, vậy em đi sắp xếp công việc ở tiệm hoa, rồi thu dọn hành lý. Hứa Giai Ninh hiếm khi cũng có lúc kích động như vậy. Kế hoạch du lịch bất chợt mang đến bất ngờ, cũng làm người ta phấn chấn hẳn lên, không để ý đến câu nói cuối cùng còn dang dở của Tiết Chiêm. Tiết Chiêm thấy cô vui vẻ như vậy, lại nuốt lại câu nói đó, bất đắc dĩ lắc đầu cười, đi theo sau cô, cùng cô trở vào nhà. Ngày hôm sau, sau khi hai người lần lượt giao phó xong công việc sắp tới, rất nhanh mua vé máy bay sáng ngày 12, bay thẳng đến Hawaii. Khi đến Hawaii, là buổi sáng ngày 12 theo giờ địa phương. Để điều chỉnh lệch múi giờ, hai người dùng bữa xong liền nghỉ ngơi vài tiếng ở khách sạn, buổi chiều mới vội vã lên đường đến núi Mauna Kea. Xét thấy đường núi không dễ đi, Tiết Chiêm cố ý lái một chiếc xe địa hình. Mauna Kea là ngọn núi cao nhất Hawaii. Hứa Giai Ninh từng nghe người ta nói, nếu chỉ tính độ cao từ chân núi đến đỉnh núi, thì ngọn núi cao nhất thế giới phải là nó. Độ cao so với mực nước biển của nó tuy chỉ có 4.205 mét, nhưng phần lớn thân núi lại nằm dưới mực nước biển, độ cao thực tế đạt 10.211 mét. Mauna Kea nhờ có vĩ độ thấp, độ ẩm không khí thấp và lại xa ô nhiễm ánh sáng, đã trở thành thánh địa của những người yêu thiên văn toàn cầu. Trên đó có các đài thiên văn do nhiều quốc gia trên thế giới thiết lập, du khách rất đông. Hứa Giai Ninh chú ý thấy, trên đường thỉnh thoảng có những chiếc xe khác đi qua, xem ra cùng một mục đích là ngắm mưa sao băng anh tiên. Mưa sao băng anh tiên có số lượng rất nhiều, dễ dàng được quan sát. Thời gian xuất hiện hàng năm tương đối cố định, hầu như chưa bao giờ vắng mặt trên bầu trời sao mùa hè. Mấy năm gần đây, lại tập trung đạt cực đại vào ngày 12 và 13 tháng 8. Điều kiện quan sát tốt nhất. Đến năm nay, theo dự đoán của các nhà thiên văn học, vào 10 giờ tối ngày 12 tháng 8, ZSA, tần suất sao băng Zenith theo giờ, đạt 100, nghĩa là trong một đêm quang đãng, tránh xa ô nhiễm ánh sáng ở vùng ngoại ô, mỗi giờ có khả năng nhìn thấy hàng trăm vệt sao băng, đương nhiên lần này được những người yêu thiên văn vô cùng mong đợi. Vì thế, việc đến Mauna Kea quan sát mưa sao băng anh tiên đã trở thành một sự kiện thiên văn thường niên. Chiếc xe địa hình Tiết Chiêm lái là mượn tạm của một người bạn Mỹ, chiếc Wrangler, lúc mới lên đường có chút không quen tay, vì an toàn nên lái rất chậm. Không lâu sau, Tiết Chiêm dần tăng tốc độ, chẳng mấy chốc đã đến trung tâm du khách ở sườn núi. Nơi này có độ cao khoảng 2.800 mét so với mực nước biển, chênh lệch độ cao lớn trên núi cao cần phải thích nghi. Có nhân viên cố ý chặn xe họ lại, đề nghị họ dừng ở đây khoảng nửa tiếng. Cả hai là lần đầu tiên đến Mauna Kea, may mắn là thích nghi với môi trường núi cao khá nhanh, đều không có biểu hiện khó chịu rõ rệt nào. Nửa tiếng sau, dưới sự nhắc nhở của nhân viên, Tiết Chiêm chuyển chiếc xe địa hình sang chế độ 4 bánh, rồi chuẩn bị lên núi. Quốc lộ lên núi chỉ trải nhựa đến trung tâm du khách, đi lên cao hơn nữa, con đường có vẻ nhỏ hẹp và dốc đứng. Hứa Giai Ninh ngồi ở ghế phụ, đường lên núi dốc lớn, cô luôn cảm giác chiếc xe địa hình đang trượt, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên dưới lại là vực thẳm, thật sự toát mồ hôi. Vì thế đoạn đường sau đó, Hứa Giai Ninh không nói một lời, chờ đến khi Tiết Chiêm lái xe gần đến đỉnh núi, xe không còn sóc nảy nữa, Hứa Giai Ninh mới có tâm trạng ngắm kỹ cảnh sắc ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên núi cao, từng cụm mây đều rất thấp. Chiếc xe địa hình chạy trên đường núi, phảng phất như máy bay trên trời lướt qua mây. Xe dừng lại, Hứa Giai Ninh mới mở miệng, đứng trên đỉnh núi trong gió mà vẫn còn sợ hãi. Bên này nguy hiểm quá, lan can kia nhìn cũng chẳng có tác dụng gì, em sợ xe sẽ bị trượt ngã xuống. Tiết Chiêm cũng mở miệng, cười nói, biết em sợ, nên anh cũng không dám nói nhiều. Hai người mặc áo khoác chống gió đứng trên đỉnh núi, gió thổi phần phật. Xung quanh đã có rất nhiều người yêu thiên văn tìm đến. Mưa sao băng thì vẫn còn khá sớm, nhưng lại vừa kịp lúc hoàng hôn. Hoàng hôn vàng rực từ từ lặn xuống sau núi, mây trời nhuốm màu tuyệt đẹp, ánh cam hồng dịu dàng mà mơ màng. Sau khi mặt trời lặn, để tránh có người bị say độ cao mà xảy ra sự cố, theo quy định, tất cả du khách không được phép tiếp tục ở lại đỉnh núi. Đây là điều Hứa Giai Ninh và Tiết Chiêm đã biết trước khi đến. Họ cùng các du khách khác đi xuống trung tâm thiên văn Imola ở lưng chừng núi, chuẩn bị xem sao ở đó. Mauna Kea được bao quanh bởi những sườn núi ôn đới hải dương ôn hòa, sự lưu động không khí đã được giảm đến mức thấp nhất. Cho dù là ở lưng chừng núi, độ ẩm và độ trong của không khí cũng rất thích hợp để quan sát mưa sao băng đêm nay. So với lên núi, đường xuống núi càng dốc hơn, Tiết Chiêm không đạp phanh, mà dùng số 2 hoặc số 3 của xe, thông qua việc chuyển số để giảm tốc độ. Chế độ 4 bánh rất tốn xăng, may mà trước khi xuất phát đã đổ đủ xăng, có thể an ổn đi một mạch đến trung tâm Thiên Văn Imola. Trong quá trình xuống núi, trời đã hoàn toàn tối đen, gió đêm hè chưa ngừng, trời quang mây tạnh. Hai người chuẩn bị xuống xe, sau khi Tiết Chiêm ra ngoài, vừa định đóng cửa xe, lại quay vào, miệng lẩm bẩm. Khoan đã, anh quên mang theo cái gì đó. Thứ gì vậy anh? Hứa Giai Ninh đã xuống xe, vừa thắc mắc, vừa nhớ ra điều gì đó, chính mình cũng vội vàng vòng lại. Anh cũng đợi em một chút, em cũng có. Đêm nay, dường như mỗi người họ đều mang trong lòng một bí mật nhỏ. Khi lại một lần nữa bước xuống xe, Hứa Giai Ninh ngẩng đầu tùy ý nhìn thoáng qua, bầu trời đầy sao liền nhảy vào tầm mắt, gần đến mức chỉ cần cô vươn tay là có thể chạm tới. Thật khó có thể tin, những vì sao này lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô có thể định vị được tam giác mùa hè, tìm thấy sao chức nữ mới xem 2 ngày trước. So với nhìn ở trong thành phố thì rõ hơn rất nhiều, sáng rực như một viên kim cương bắt mắt dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy. Tiết Chiêm cố ý mang theo máy ảnh chuyên nghiệp, còn có cả chân máy, hy vọng chụp cho Hứa Giai Ninh những bức ảnh bầu trời sao còn đẹp hơn cả nhìn bằng mắt thường. Hứa Giai Ninh cũng đang chuyển điện thoại sang chế độ chụp bầu trời sao, thử chụp đơn giản vài tấm. Người xung quanh đã không ít, Hứa Giai Ninh và Tiết Chiêm chuyên chú nhìn lên bầu trời, đợi không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ, nhìn thấy cuối chân trời cuối cùng cũng xẹt qua một vệt sao băng nhỏ bé, thoáng qua trong chớp mắt, bốn phía đều vang lên tiếng reo hò kinh ngạc. Mưa sao băng anh tiên, cuối cùng cũng đến rồi, một vệt, hai vệt, những đốm sáng màu trắng kéo theo đuôi nhỏ trong suốt lộng lẫy, thỉnh thoảng như mưa rơi xuống, xẹt qua vòm trời, thắp sáng bầu trời đêm. Có những vệt nhỏ bé như kim bạc, gần như không nhìn thấy. Có mấy vệt sáng rực rõ ràng, kéo theo chiếc đuôi dài màu bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Giai Ninh đang dùng điện thoại quay phim, phía trên bên trái bầu trời, một vệt sao băng lửa màu xanh lục thuộc cụm sao Tua Rua. Pleiades, xẹt qua, huy hoàng bắt mắt, gần như chiếu sáng non nửa bầu trời phía trên núi Mauna Kea. Tiết Chiêm, cô không kìm được gọi tên Tiết Chiêm. Thời gian đã qua 0 giờ ngày 13, ánh sao lấp lánh, dải ngân hà sáng trong, tất cả yên tĩnh và tốt đẹp. Khi vệt sao băng lửa màu xanh lục đó xẹt qua, Hứa Giai Ninh vội vàng nhắm mắt, hai tay chắp lại, chuyên tâm cầu nguyện. Mà cô chợt cảm thấy gương mặt hơi lành lạnh, là Tiết Chiêm cúi xuống, nhân lúc cô nhắm mắt, lén hôn cô, còn đắc ý nhướng mày với cô. Gọi anh làm gì, anh đây, cô lập tức ngượng ngùng trách anh. Sao ở nơi công cộng mà còn làm trò lén lút vậy hả? Tiết Chiêm cười càng tươi, nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi lại lập tức hôn lên môi cô, cũng chỉ có vài giây, nhưng cũng đủ làm cô ngây người. Lần này không phải lén lút, là tấn công trực diện. Tiết Chiêm tiến lên vài bước, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, ngón tay thon dài vê mái tóc cô, cưng chiều mà xoa nhẹ. Mình hôn ám hôn, ai đó hình như không tránh được. Ngoan ngoãn để anh hôn thêm vài cái đi, anh lại bịa từ gì thế hả? Hứa Giai Ninh ôm lấy vòng eo thon của anh, đầu ngón tay véo nhẹ áo anh. Còn nói bậy nữa, em đánh anh thật đó. Đừng đánh vội, Tiết Chiêm bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô. Anh buông cô ra, không biết từ đâu ra một chiếc vòng cổ ngọc bích sao tự nhiên, chiếc vòng cổ khẽ lấp lánh dưới ánh sao. Thích sao đến vậy, anh tặng em cả bầu trời sao, được không? Tiết Chiêm có thêm vài phần trịnh trọng. Đặt chiếc vòng cổ vào lòng bàn tay cô. Cô theo bản năng liền nắm lại, mà anh cách bàn tay, lại một lần nữa nhẹ nhàng hôn xuống. Chúng ta quen nhau năm thứ 11 rồi, kỷ niệm 11 năm vui vẻ. Còn có lời chúc muộn mấy hôm, bây giờ bù lại luôn. Thất tịch vui vẻ, Giai Ninh. Anh trước sau vẫn cười, đáy mắt chứa đựng cả bầu trời sao đêm nay, rực rỡ đa sắc như vậy, lại dường như chỉ chứa đựng mỗi Hứa Giai Ninh, thuần khiết không tạp niệm. Với họ, thời gian quen biết cũng là một ngày kỷ niệm không thể bỏ lỡ. Nói xong, anh lặng lẽ giúp cô đeo chiếc vòng cổ. Hứa Giai Ninh rõ ràng cũng có chuẩn bị, cúi đầu khẽ nói. Thật ra, em cũng có quà muốn tặng anh. Tiết Chiêm trực tiếp xòe tay ra, không chút khách khí mà vội vàng đòi. Là gì thế? Mau đưa cho anh, nói cho em biết trước, lúc anh mua cái này, đằng sau có mấy số không? Hứa Giai Ninh dùng tay sờ sờ chiếc vòng cổ trên cổ. Tiết Chiêm không nói gì, Hứa Giai Ninh bắt đầu tự đoán. 4 số, 5 số, đoán đến 5 số không, Tiết Chiêm vẫn không nói gì, Hứa Giai Ninh có chút nản lòng, trầm mặc một lúc mới thở dài nói. Thôi xong rồi, Tiết Chiêm, em không tặng nổi nữa rồi. Người này quá mức giàu có chịu chơi, món quà cô chuẩn bị giá cả so với của anh, thật sự là cách biệt một trời một vực. Tiết Chiêm tất nhiên không chịu, trong ánh mắt thậm chí còn có chút tủi thân. Có gì mà không tặng nổi, anh chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu món quà do chính tay em tặng thôi. Nghe vậy, Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng từ trong túi lấy ra, trong lúc cô do dự, chiếc đồng hồ lạnh lẽo cũng dần được hơi ấm cơ thể cô làm ấm lên. Cũng chúc anh kỷ niệm 11 năm vui vẻ, thất tịch vui vẻ, A Chiêm. Cô nói, đó là một chiếc đồng hồ Jaeger LeCoultre Master Ultra Thin Moon 6654A, thiết kế rất đẹp, chất liệu vàng hồng, mặt đồng hồ màu trắng, dây da cá sấu màu nâu sẫm, vừa thanh lịch vừa thực dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa còn có chức năng tuần trăng, mặt trăng nhỏ nhắn ngộ nghĩnh trên đó thật sự có một phong cách riêng. Có nét tinh nghịch đặc biệt, có thể làm tan chảy mọi căng thẳng và nghiêm túc. Tiết Chiêm nóng lòng muốn Hứa Giai Ninh đeo cho mình, đeo xong mới hỏi cô. Tại sao lại tặng anh cái này? Em nhớ, lần đầu tiên gặp anh, trên cổ tay anh đeo là Jaeger LeCoultre. Hứa Giai Ninh nghiêm túc giải thích, còn có cái mặt trăng này, thật ra người khác nhìn không rõ lắm. Chỉ có chính anh khi xem giờ mới có thể nhìn rõ, có lẽ cũng có thể làm anh thuận tiện cười một chút, thoải mái một chút. Hai điểm này chính là tất cả lý do cô tặng chiếc Jaeger LeCoultre. Cô đã đặc biệt chọn cho Tiết Chiêm, tiêu tốn 80.000 tệ tiền tiết kiệm. Nhưng xem ra hôm nay, dường như còn có một sự trùng hợp nữa. Anh tặng em ánh sao trời, em đáp lại bằng ánh trăng soi. Anh rất thích, Tiết Chiêm chân thành đáp lại cô. Đây là chiếc đồng hồ anh từng đeo mà anh thích nhất. Không nằm ở tiền bạc, mà chỉ ở tấm lòng. Em cũng rất thích. Hứa Giai Ninh cúi đầu nhìn cổ, tiếc là hôm nay áo khoác dày quá, đeo vào rồi cũng chẳng nhìn thấy. Đó là do bên ngoài lạnh quá, chúng ta về xe đi, Tiết Chiêm nói, cởi áo ra là có thể thấy được mà, anh lại nghĩ bậy bạ gì đó. Hứa Giai Ninh khẽ đấm vào lưng anh, đổ đê, ích, em mới đang nghĩ bậy bạ gì đó. Tiết Chiêm giang hai tay ra, lại một lần nữa ôm lấy cô, cằm tựa vào hõm cổ cô. Anh sợ em lạnh thôi, trong xe có điều hòa, Tiết Chiêm có lẽ chỉ nói đến việc cởi áo khoác. Nhưng thực ra Hứa Giai Ninh lại tự mình suy nghĩ lung tung. Cảm giác xấu hổ ập đến, nhưng Hứa Giai Ninh còn chưa kịp ngượng, đã bị Tiết Chiêm kéo về phía chiếc xe địa hình. Sao chức nữ đã ngắm, ngân hà và mưa sao băng anh tiên cũng không bỏ lỡ. Đứng ở đây quả thực quá lạnh, Tiết Chiêm thu dọn thiết bị, định đưa cô về xe trước. Bầu trời đầy sao, phản chiếu toàn bộ lên cửa sổ xe. Mà trong chiếc xe ấm áp, Hứa Giai Ninh đã cởi áo khoác đang được Tiết Chiêm ôm vào lòng. Chiếc vòng cổ ngọc bích sao tự nhiên Sri Lanka này là Tiết Chiêm mua được tại một buổi đấu giá của Christie, giá giao dịch cộng thêm phí hoa hồng vượt qua 10 triệu đô la Hồng Kông. Giờ phút này đang áp sát vào xương quai xanh của Hứa Giai Ninh, tỏa ra ánh sao tuyệt đẹp. Viên ngọc bích sao trên vòng cổ có thể gọi là hoàn mỹ không tì vết. Trên đỉnh viên đá quý được cắt mài cabochon, có 6 tia sáng sao hội tụ ở trung tâm. Đường sao sáng rõ và hoàn chỉnh như vậy, sẽ linh hoạt di chuyển theo ánh sáng và chuyển động của người đeo. Tiết Chiêm ban đầu dịu dàng hôn lên cổ Hứa Giai Ninh, rồi lại có chút không kìm nén được mà tăng thêm lực đạo. MT đến nổi lên từng vệt đỏ, không đau lắm, nhưng cũng đủ làm cô khẽ THD. C. Anh yêu em, Giai Ninh của anh. Anh say đắm hôn cô gái trong lòng, những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống xương quai xanh của cô, rồi từ từ tiến lên, mang theo tính xâm chiếm mà lướt nhẹ lên môi cô, dây dưa cùng cô. Dải ngân hà trôi, đêm hè miên man, cách chương.